Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 37, 37, chia phần trăm ca khúc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng rất cao, nhưng mà lúc này gió nổi lên rồi đã có xu thế trở thành một bản hit nhỏ. Cô ta tin một khi mình vận dụng các loại thủ đoạn tuyên truyền, nhất định gió nổi lên rồi sẽ bùng nổ mạnh. Tương lai kiếm lời 600. Không tệ, chắc chắn không phải là việc gì khó. Dương Lỗi lắc đầu, nói, Tổng Giám Đốc Triệu, tôi sẽ không bán bản quyền. Chúng ta có thể chọn một phương thức hợp tác khác, ngoại trừ một giá bán đứt bản quyền. Một loại khác chính là giá quy định cộng thêm hình thức chia phần trăm. Triệu Hướng Linh trầm mặc vài giây, nói, nếu chọn hình thức chia phần trăm, chúng tôi chỉ có thể đưa ra giá quy định là 50.000 tệ. Về phần chia phần trăm, phần lời sẽ chia 3, phần nhạc sẽ chia 3, biên khúc sẽ chia 3. Cho nên chúng tôi nguyện ý đưa ra 9, nghe được lời của Triệu Hướng Linh. Dương Lỗi nở nụ cười. Nếu hắn đã bán ca khúc, thì đương nhiên là rất hiểu biết đối với thị trường âm nhạc hiện tại của nước Hạ. Lời, nhạc, biên khúc, v.v. đều là 3. Thật ra đây là mức chia phần trăm thấp nhất với người mới. Nhưng giá quy định mà Triệu Hướng Linh cho hắn xem như cao. Thông thường người mới nếu chọn hợp đồng chia phần trăm, giá quy định ước tính vào khoảng mấy ngàn tệ. Nhưng mà, lúc này chỉ ngắn ngủn vài ngày, gió nổi lên rồi đã lên hot search. Tiềm lực lớn cỡ nào? Lúc trước Dương Lỗi không trực tiếp tìm công ty âm nhạc, cũng là vì để cho gió nổi lên rồi bày ra tiềm lực tương ứng. Như vậy mới có thể chia phần trăm càng nhiều. Tổng Giám Đốc Triệu, chia phần trăm quá thấp. Tiềm lực của ca khúc gió nổi lên rồi này rất lớn. Hiện tại video trên mạng của Đại học Thanh Sơn đã vượt qua 10 triệu lượt truy cập. Rất nhiều bình luận đều là đang nói về ca khúc gió nổi lên rồi này. Chia 9, quá ít. Dương Lỗi nói thẳng, đây là giá cho một người mới hoàn toàn. Tôi tin Tổng Giám Đốc Triệu hẳn là cũng có thể nhìn ra tiềm lực của gió nổi lên rồi, chỉ nói mấy câu ngắn ngủn. Triệu Hướng Linh hoàn toàn cảm nhận được Dương Lỗi khó chơi. Trầm mặc một chút, Triệu Hướng Linh hỏi, ý của Dương Tiên Sinh là... Dương Lỗi mỉm cười, nói, tôi cũng không nhiều lời với Tổng Giám Đốc Triệu. Ca khúc gió nổi lên rồi này hoàn toàn do tôi chế tác ra. Lời, nhạc, biên khúc, ghi âm. V.V. đều là do một mình tôi hoàn thành. Cộng những cái này lại, tôi muốn được chia ít nhất 20%. Quá cao, nghe vậy, Triệu Hướng Linh lắc đầu. Việc chia phần trăm thế này đối với ca khúc của người mới chỉ từng xuất hiện 3 lần. Trên thực tế, bất kỳ chỗ nào cũng đều có thị trường tương ứng, giống như là thị trường bán ca khúc của một người mới. Cho dù ca khúc viết có hay cỡ nào, cũng không thể được trích phần trăm quá cao. Bên trong ngành có nhiều người viết lời và nhạc sĩ như vậy. Nếu chia phần trăm cho một người mới cao như vậy, thì sau này tin tức công ty âm nhạc Hải Lam bọn họ mua gió nổi lên rồi nhất định sẽ truyền ra ngoài. Nếu người mới mà đã cao như vậy, thì báo giá của toàn bộ ngành sản xuất sẽ bị tổn hại rất lớn. Đối với những người mới khác mà nói, ca khúc của tôi cũng không tệ. Dựa vào đâu mà cô lại chỉ chia phần trăm cho tôi thấp như vậy? Đối với những người viết lời, nhạc sĩ mà nói, cô chia phần trăm cho một người mới cao như vậy. Còn tôi có tên tuổi lớn như vậy, ca khúc hay như vậy, có phải là càng nên cho nhiều hơn không? Giống như bán một món đồ vật gì đó. Nếu giá lung tung, thì chắc chắn sẽ phá hư thị trường của loại này đồ vật này. Làm cho thị trường hỗn loạn. Cho nên, Dương Lỗi cũng biết ca khúc đầu tay của mình muốn 30, 40 gần như là một việc không có khả năng. Ca khúc mới được chia phần trăm cao nhất là 20. Ba ca khúc kia đều đã được phát hành, thịnh hành ở trên thị trường, trở nên hot mới được chia phần trăm cao như vậy. Cho nên, Dương Lỗi dứt khoát nói ra yêu cầu của mình. Nghe được lời của Triệu Hướng Linh, Dương Lỗi bình tĩnh nói, Tổng Giám Đốc Triệu, hợp tác giữa chúng ta có thể chậm rãi thương nghị. Vừa rồi Đại học Kinh tế Tài chính thành phố Lan gọi điện thoại cho tôi. Nói có người muốn liên hệ tôi. Nếu không có chuyện gì khác tôi cúp máy trước. Nghe được lời của Dương Lỗi. Sắc mặt Triệu Hướng Linh hơi thay đổi. Có người liên hệ Dương Lỗi. Chẳng lẽ là các công ty âm nhạc khác? Nước Hạ có rất nhiều công ty âm nhạc. Những công ty âm nhạc này đều cạnh tranh với nhau. Thị trường lớn như vậy. Nếu cô chia một miếng bánh ngọt ra thành nhiều phần hơn. Thì tôi sẽ bị ít đi. Có thể thấy được sự cạnh tranh kịch liệt. Triệu Hướng Linh rất xem trọng ca khúc Gió Nổi Lên Rồi này. Hiện tại bởi vì quan hệ với Dương Tiết Nhu nên cô ta được liên lạc trước với Dương Lỗi. Sau này nếu gió nổi lên rồi bị công ty âm nhạc khác mua đi. Về sau một khi gió nổi lên rồi nổi tiếng. Như vậy chắc chắn cô ta sẽ phải chịu lửa giận của người phía trên. Trầm mặc một chút, Triệu Hướng Linh thở dài một hơi. Nói, Dương tiên sinh, chúng tôi tiếp nhận yêu cầu của cậu. Trên thực tế, cô vẫn có thể làm chủ được việc chia 20 cách chương.